Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, đệ nhất 1093 bởi vì phi nàng không thể, nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất 1093 chương, bởi vì phi nàng không thể Long Diệp Thiên hơi hơi khom lưng. Đem nàng cả người bế ngang lên, hắn động tác, không tự chủ được phóng nhu, thậm chí là thật cẩn thận, lại tại đây một khắc. Hắn tâm hung hăng đau một chút, nàng thực nhẹ, liền như lông chim, phong nhẹ nhàng một thổi, liền sẽ thổi đi, hắn ôm tay nàng, không khỏi nắm thật chặt. Hắn nhìn nàng tái nhợt khuôn mặt, lông mi u trường nồng đậm giống như vũ động điệp cánh. Bạch đến trong suốt da thịt tinh lượng trong sáng. Cả người mảnh khảnh đến tựa hồ một chạm vào tức toái, hắn tâm tựa đau đến vô pháp hô hấp. Thật sâu thở ra một hơi lúc sau, ôm nàng từng bước một hướng lầu hai trong phòng đi đến, Minh Vực. Liên Thành nổi giận đùng đùng trở lại Minh Vực trong cung. Nhìn đến Trúc Ấp còn không có đi, hắn tức giận hỏi, ngươi vì cái gì còn ở nơi này? Trúc Ấp vừa nghe Liên Thành phẫn nộ thanh âm. Liền biết hắn đi Ma Vực bị Long Diệp khí chứ, hắn nhất cử nhất động. Đều mang theo nồng đậm cảm giác áp bách bất quá nàng lạnh lùng cười. Nói, Liên Thành, ta lưu lại là có mặt khác tin tức muốn nói cho ngươi, Liên Thành cao dài thân ảnh thật mạnh ngồi ở. Giường nệm thượng, lúc này mới nâng lên mí mắt nhìn về phía Trúc Ấp. Tin tức của ngươi tốt nhất hữu dụng, bằng không liền cấp bổn quân lan. Trúc Ấp cũng không tức giận. Tự tin cười, sâu kín mà nói, tuyệt đối hữu dụng, nói, đừng cùng bổn quân úp úp mở mờ. Liên Thành còn ở nổi nóng, một đôi mắt phẫn nộ như muốn ăn thịt người dã thú, Trúc Ấp nhìn hắn khủng bố ánh mắt. Đáy lòng đặc biệt không cam lòng, bén nhọn thanh âm bất mãn hỏi hắn, Liên Thành, vì cái gì, đều như thế nhiều năm đi qua, ngươi còn muốn kiên trì muốn vân tịch. Liên Thành ngước mắt, đáy mắt xẹt qua một mạt ôn nhu, gần từng chữ một mà nói. Bởi vì, phi nàng không thể, một câu bởi vì, phi nàng không thể, làm Trúc Ấp tâm, đã chịu đả kích to lớn, cho dù, nàng cùng Long Diệp có hai đứa nhỏ, ngươi cũng muốn kiên trì sao? Trúc Ấp khống chế không được dùng hết toàn thân lửa giận hướng về phía Liên Thành giống giận Liên. Thành nháy mắt như bị sét đánh. Nháy mắt ngốc đứng ở tại chỗ, nửa trương miệng, lại nói không ra một chữ tới. Trong đầu ầm ầm vang lên, trống rỗng, Trúc Ấp vừa lòng nhìn Liên Thành thần sắc Long Diệp này một đời làm thực bí ẩn. Rất nhiều chuyện đều không ở Liên Thành trong khống chế, Liên Thành mặc kệ như thế nào hao hết tâm tư. Lại luôn là bại bởi Long Diệp a. Liên Thành thật lớn rít gào cùng đại địa chấn động như sấm thần giống nhau. Làm người kinh sợ, cả tòa cung điện đều phảng phất đang run rẩy. Liên Thành bên cạnh bàn ghế, nháy mắt biến thành dập nát, hắn bị Trúc Ấp nói chọc giận đến giống như cự thú cơ hồ lâm vào điên. Cuồng, hoành âm nơi nơi, một thạch vỡ vụn, hà đường bạo đăng, trăm dặm trong vòng, sinh linh can đảm dục toái, ôm đầu kêu thảm, phốc, Trúc Ấp giống như bị sấm đánh giống nhau. Ngực cuồn cuộn, một ngụm máu tươi nháy mắt phun trào mà ra trong cơ thể thật lớn thống khổ. Như đau ở lăng trì, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Liên Thành sẽ có như vậy lôi đình cơn giận. Không có khả năng, như thế nào khả năng? Liên Thành hai tròng mắt huyết hồng, nỗ lực khắc chế hắn trong lòng đều lửa giận, hắn sở hữu thần trí. Cơ hồ bị này cổ lửa giận mai một, hắn đột nhiên giơ tay đè lại đau đớn không thôi giữa mày. Dùng sức lớn đến gân xanh nhô lên, sở hữu thần trí đều nháy mắt bị mưa to rơi xuống tin tức cái đầy, Trúc Ấp sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lại vẫn như cũ cười. Liên Thành, ta biết ngươi không tiếp thu được, nhưng đây là sự thật, bọn họ có một đôi song bào thai nhi tử. Chính là khoảng thời gian trước ở Bích Hải Đại Lục nháo đến ồn ào huyên náo Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp, hiện giờ bị bọn họ ra ra nãi nãi mang theo đi ra ngoài rèn luyện, Liên Thành lại lần nữa nghe. Thấy cái này tin tức, toàn thân cơ bắp căng thẳng đến cơ hồ co rút, 10 ngón khớp xương tuôn ra đáng sợ gân xanh, ngay sau đó hắn chợt bạo khởi. Người tới, rít gào mà ra, ầm ầm làm vỡ nát quanh mình cửa sổ, có hai gã ám vệ nghe này thịnh nộ thanh âm. Căng ra đầu đi vào tới, quân thượng. Hai người run rẩy thanh âm cung kính mà ra tiếng, Liên Thành lãnh giận nhìn bọn họ. Gần từng chữ một mà phân phó, khởi động các đại lục, các địa phương người, 3 ngày trong vòng, bổn quân muốn gặp đến Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp này hai đứa nhỏ. Nhớ kỹ bổn quân nói, 3 ngày trong vòng, 3 ngày trong vòng tìm không trở lại, để đâu tới gặp bổn quân. Hai gã ám vệ vừa nghe, bóng dáng hơi hơi cứng đờ. Hành lễ lúc sau, cung kính mà xoay người rời đi, Liên Thành bỗng nhiên nhìn về phía nửa quỳ trên mặt đất. Kia trương tái nhợt mà nhu nhược động lòng người mặt, hắn đáy mắt xẹt qua một mặt chán ghét, chúc ấp. Ngươi thật sự cho bổn quân một cái thực tốt tin tức. Ngươi đối bổn quân cũng thật hảo. Liên Thành cười nhìn nàng, nhưng chúc ấp nhìn kia quỷ dị ý cười. Chỉ cảm thấy đến phía sau lưng lạnh cả người, Liên Thành thanh âm. Lại không nhanh không chậm vang lên. Chúc ấp, ngươi còn nhớ rõ tiểu đồng sao? Chúc ấp vừa nghe, hơi hơi nhíu mày, Vân Tịch bên người cái kia trung thành và tận tâm tiểu tiện tí. Đương nhiên nhớ rõ, Liên Thành lại cười nói. Ngươi biết nàng vì cái gì đột nhiên biến mất sao? Chúc ấp bỗng nhiên sau lưng chợt lạnh, tâm cũng đi theo run nhiên. Ngữ khí khẽ nhếch hỏi, là ngươi, không tôi, là bổn quân cầm tù nàng. Hiện tại chỉ sợ sớm đã không chịu nổi cô độc mà tự sát đi. Rất nhiều năm trước, bổn quân vì được đến Vân Tịch, có thể nói là không từ thủ đoạn, cho dù là đem nàng bức thượng tuyệt lộ, nàng cũng không trở về đến bổn quân bên người. Ngươi biết bổn quân lòng có nhiều đau sao? Rõ ràng là thực tàn nhẫn sự tình. Liên Thành lại dùng mềm nhẹ nhất nói ra chúc ấp nghe. Trái tim phảng phất đột nhiên bị một cây mềm nhẹ nhất lông chim nhẹ nhàng một xoát. Nhẹ nhẹ từng đợt tê ngứa nháy mắt bò mãn toàn thân. Tim gan cồn cào kịch liệt ngứa, càng mang theo một cổ kịch liệt sợ hãi, chúc ấp thần sắc chợt lóe. Bỗng nhiên nhớ tới, Vân Tịch sở dĩ sẽ như vậy thảm, Liên Thành thật là công không thể không? Hắn tưởng ở Vân Tịch nhất nghèo túng thời điểm, hắn đã duy nhất có thể đối Vân Tịch người tốt, làm Vân Tịch lưu tại hắn bên người, nàng vẫn luôn cho rằng. Liên Thành đối Vân Tịch tâm, không người có thể dao động, là thiệt tình đối đãi Vân Tịch không nghĩ tới. Ha ha, chúc ấp ngữ khi thống khổ cười cười, kỳ thật Liên Thành vừa rồi uy áp. Chấn nàng ngũ tạng lục phủ cùng tổn hại, loại này ngạnh sinh sinh bị xé rách cảm giác. Làm nàng sống không bằng chết, nàng vẫn là nỗ lực chống đỡ nói. Nguyên lai ngươi là như thế này ái Vân Tịch, chẳng lẽ ngươi không biết, Vân Tịch cố chấp sao? Không yêu chính là không yêu, ái liền sẽ không buông tay, Liên Thành bỗng nhiên đứng dậy. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng, hắn từng bước một đi hướng chúc ấp, kia nhất cử nhất động, như kiêu ngạo không ai bì nổi thần minh, giờ khắc này. Là chúa tể chúc ấp sinh tử phán quan, hắn chậm rãi ngồi xổm chúc ấp bên người. Ngón tay thon dài bỗng nhiên gắt gao chế trụ chúc ấp cằm. Đáy mắt ý cười mang theo một cổ khinh thường, chúc ấp nháy mắt khẩn trương lên. Mắt lại bị bách cùng chi đối diện, nàng nhìn Liên Thành lương bạc lời nói từ hắn gợi cảm môi mỏng. Lược ra, chúc ấp, biết ngươi đi theo bổn quân bên người như thế nhiều năm. Bổn quân vì cái gì cũng không chịu chạm vào ngươi một chút sao? Đây cũng là chúc ấp cho tới nay. Khó hiểu nghi vấn, ở chúc ấp chờ mong trong ánh mắt. Liên Thành lại bỗng nhiên ném ra nàng. Chậm rãi đứng dậy nói. Bởi vì ngươi là một cái kẻ phản bội. Vân Tịch cho ngươi cả đời áo cơm vô ưu nhật tử. Mà ngươi lại bởi vì bổn quân một hai câu lời nói liền phản bội nàng. Ở bổn quân trong lòng. Ngươi chính là kia triệu chi thức tới, huy chi thức đi một con cầu mà thôi. Hết chương.